Chương 380, theo không kịp tiền bối náo mạch kín. Tony sở tác lại một lần nữa lâm vào trầm tư trạng thái, hắn vừa rồi suy nghĩ, Hôi Thái Lang đã muốn tạo mấy chục người công Thái Dương lời nói, vậy mình chỉ làm mấy chục người công mặt trăng, cũng coi là rất để cho người ta sợ hãi thán phục á. Nhưng là hắn hơi nghĩ lại, đã cảm thấy bức cách không quá được, bởi vì Thái Dương cùng mặt trăng tương đối, tuyệt đối là Thái Dương bức cách cao nha, mặt trăng tồn tại cảm giác cùng đủ loại địa phương, đều so Thái Dương kém rất rất nhiều. Cho nên nhân tạo mặt trăng không làm được, không đủ rung động không gian nói chuyện phiếm trong đám bầy viên. Tiểu phá cầu muốn nuôi nhốt trên người nó những sinh vật kia, chính mình muốn hay không làm một cái, có thể để thực vật nhanh chóng sinh trưởng đồ vật tốt ra. Cái này có chu tờ không thực tế, đem so sánh với toàn năng hình Hôi Thái Lang, Tony sở tạc biểu thị, chính mình cũng không am hiểu thực vật học. Khoe khoang khoác lác chẳng lẽ lần này muốn biến thành kết thúc không thành miệng này sao, mặc dù nói mình tại nói chuyện phiếm trong đám miệng này không biết bao nhiêu lần, nhưng thật vất vả muốn chứng minh một chút mình coi như là miệng này, cũng có thể đem miệng này nội dung thực hiện, kết quả bây giờ lại là bắt không đến bất luận cái gì đầu mối. Đây chính là Tony sở tác hiện đang phiền não nguyên nhân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tử tử tế tế suy nghĩ mấy phút về sau, Tony sở tặc vẫn cảm thấy chính mình hẳn là đại một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Ân phản chính tự mình miệng này cũng không phải một ngày hai ngày, thói quen là được, không mất mặt. Đem so sánh với nói chuyện phiếm trong đám rủ cả gì giả cụ mỏ tiền bối, hắn loại này miệng này trình độ chỉ là chuyện nhỏ, chơi sắp xuống, có rủ cả gì giả cụ mỏ tiền bối đỉnh lấy, không sợ nghĩ như thế. Tony sở tặc tâm tình nhất thời có không ít chuyển biến tốt đẹp, có lẽ là bởi vì hắn hội tự mình an ủi mình duyên cớ. Không gian nói chuyện phiếm trong đám, ai cũng không biết ngắn ngủi 10 phút, một vị nào đó Tony chó nhà giàu liền não bổ nhiều như vậy nội dung cốt truyện đi ra. Lúc này nói chuyện phiếm nội dung, cũng sớm đã đổi mấy cái đề tài, dù sao trong đám nước bảy thời điểm, trên cơ bản có người trong lúc vô tình một câu, liền trực tiếp đem thoại để chật quá khứ. Cả gù dạ đại tiểu thư, ta phát hiện không gian nói chuyện phiếm 7 ngày lễ, tựa như là dựa theo sắt vách hoa hạ bên kia ngày lễ đến an bài, nói cách khác trước đó nguyên đán quá khứ về sau, hẳn là qua một đoạn thời gian nữa, cũng là xuân tiết ra. Cả gù dạ đại tiểu thư, cũng không biết xuân tiết thời điểm có thể hay không lại tới một cái bầy hoạt động ngao ô siêu hùng, xuân tiết ra hẳn là sẽ có bầy hoạt động a, dù sao cái ngày lễ này tại hoa hạ, nhưng so sánh nguyên đán trọng yếu nhiều ẹ đùa nịu gạt. Xuân tiết là nghênh đón mùa xuân đến ngày lễ, ý tứ sao bản thể là vui vẻ, nô hoa hạ xuân tiết cũng là năm mới nha, dâu trắng lao ra tử không biết sao ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp á lao phu bên này là hải tặc vương thế giới, không biết không phải là rất bình thường sao, ta bên này thậm chí liền liền năm mới đều không có. Ẹ đùa nịu gạt, nó hải vực những quốc gia kia có lẽ có năm mới cái này khái niệm, nhưng là tân thế giới bên này, chưa thấy qua quốc gia nào qua cái gì năm mới. Cửu vị yêu hồ, bầy hoạt động cũng là bầy trong thông báo, đề cập tới những có thể đó để tránh phí vượt qua bầy hoạt động sao, đến lúc đó ạ gì cũng có thể quá khứ sao. Cả gù ra đại tiểu thư, có thể à, bầy hoạt động bất luận cái gì bầy viên đều có thể quá khứ, cho dù là tiểu phá cầu loại này hình thể phi thường to lớn, một dạng cũng là có thể quá khứ cộc vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Xuân tiết ra có phải hay không muốn chuẩn bị pháo chuột cái gì a, vui mừng công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Ta cảm thấy bom càng thêm kích thích một điểm, pháo chuột chứ nghe cái vang, giống như cũng không có gì a ngao ô siêu hùng, cầm đạn pháo qua xuân tiết còn được, ẻ gì gì ngươi sợ không phải muốn hóa thân thành súng ống đạn dược thiếu nữ nhà công thương ngân hàng cửa họa sĩ, khủ khủ gần nhất thật là có chu tờ nghị thoáng một bộ súng ống đạn dược để tài mạn gà xúc động, vừa vặn trong tay bộ này sắp hoàn tất. Bản thể là vui vẻ. Hoàn tất nhanh như vậy vừa mới qua đi không đến 10 tháng A thậm chí không đến 8 tháng công thương ngân hàng cửa họa sĩ, ta đổi mới nhanh nha, một tuần 5 lời nói, một lời 24 trang đầu, một tháng cũng là 20 lời nói, hiện tại cũng đã hơn 100 lời nói nha công thương ngân hàng cửa họa sĩ, đây chỉ là một bộ thường ngày khác, hơn 100 lời nói không sai biệt lắm nên hoàn tất, ta cũng không phải loại kia ưa thích đúng mục tiền, hậu kỳ vô hạn kéo nội dung cốt. Chuyện mạn họa ra. Bản thể là vui vẻ, thì ra là thế lại no y ngươi một ngày 5 lời nói, có phải hay không có chu tờ quá biến thái A công thương ngân hàng cửa họa sĩ, vẫn tốt chứ, thực ta một ngày liền có thể vẽ 2-3 lời nói, chỉ là bởi vì muốn nội dung cốt truyện thái tốn thời gian mà thôi, cho nên mới vẽ chậm như vậy. Ngao siêu hung, một tuần năm lời nói cũng gọi chậm lời nói, đoán chừng toàn bộ thế giới mạn hòa ra, đều hận không thể đem ngươi đột ta công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. A liệt tại sao phải đem ta đột ngao ô siêu hùng, bởi vì đem người đều cấp dưỡng điều à, người thói quen ngươi một tuần năm lời nói về sau, nhìn người khác một tuần một lời, khẳng định thụ à không cả gù ra đại tiểu thư. Ế gì chỉ sợ đã bị vô số đồng hành ghi hận bên trên 2.333 công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, MMM. Vậy ta muốn hay không chậm lại thành, một tuần bốn lời nói vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này có vẻ như năm lời nói cơ hồ không có gì khác nhau. Ai nhìn lấy không gian nói chuyện phiếm trong đám những tiền bối đó nhóm nói chuyện phiếm nội dung, vừa mới tiến bảy mới bất quá 5-6 ngày à gì. Cảm giác những này tiền bối từng cái tư duy có vẻ như đều không bình thường nhảy thoát. Trước 10 phút đồng hồ còn đang thảo luận tiểu phá cầu trên thân sinh vật, sau đó không khỏi rượu lại bắt đầu thảo luận xuân tiết, mượn đề tài trong nháy mắt biến thành mạng gạ. Là bởi vì chính mình mới tiến bảy không có mấy ngày nguyên nhân, cho nên theo không kịp các tiền bối não mạch kín, theo không kịp các tiền bối tiết tấu sao vã lộ dạng đại lục một chỗ đơn sơ chỗ ở bên trong. Ả gì nhìn lấy chính mình dựng lên đến đơn sơ chỗ ở, xuyên thấu qua những chút kia ở giữa khe nhỏ, lờ mờ có thể gặp đi ra bên ngoài cảnh sát. 5-6 ngày thời gian có thể dựng lên dạng này chỗ ở đã rất không tệ. Nàng túi đầu mắt nhìn trong tay dùng chút thiêm bắt đầu xuyên nướng thỏ thịt, thịt thỏ tản mát ra nhàn nhạt mùi thịt, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Ả gì nhẹ nhàng cắn một cái thịt thỏ, nhấm nuốt một phen nuốt xuống về sau, tự nhủ lờ mờ bờ mờ nói. Bầy trong thông báo nói qua bầy hoạt động là có thể miễn phí vượt qua, cũng mà còn có hoạt động đại lễ bao có thể nhận lấy. Mà hoạt động đại lễ bao là trừ bầy nhiệm vụ bên ngoài, duy nhất một lần đến tích phân tối đa một hạng hoạt động, ít nhất đều là duy nhất một lần mấy trăm tích phân, ít nhất duy nhất một lần có mấy ngàn tích phân. Đang tán gẫu bầy ở vài ngày thời gian, ạ gì tuy nhiên cũng không có nhanh như vậy thăm dò tất cả mọi thứ. Nhưng là nàng cũng biết tích phân tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, là phi thường trọng yếu một hạng đồ vật, cho dù là trong đám những có thể đó lấy bạo tinh đại lao, cũng sẽ không ghét bỏ tích phân quá nhiều. Có lẽ chính mình cũng có thể dựa vào đạt được tích phân trở nên càng mạnh. Nếu là ngày sau lại phát sinh trước mấy ngày chuyện như vậy lời nói chính mình cũng có thể ứng phó một chút.